Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Cận giới hoàng cao thủ có thể chặn được ý chí của giới hoàng không? Đáp án là không thể. Cho dù toàn bộ cận giới hoàng trong lục đạo cùng lúc tiến lên. Hướng về phía một vị giới hoàng phát động chiêu thức mạnh nhất của mình. Kết cục thất bại vẫn là tất yếu. Bởi vì không đạt tới cảnh giới đại tự do, đứng trên thế giới, thì vĩnh viễn vẫn sẽ bị thế giới lực trói buộc. Thế giới lực trói buộc là như thế nào? Đơn giản chính là mỗi một tấc da thịt trên cơ thể ngươi. Mỗi một đầu khớp xương của ngươi, mỗi một hơi thở của ngươi đều giống như bị toàn bộ lục đạo đè xuống. Dưới cận giới hoàng, trực tiếp sẽ bị bóp nát, giống như kinh của trường sinh đảo chỉ cần bay lướt qua. Quân đoàn thánh giả của thần tộc đã liên tục bạo thể mà chết. Đạt tới cận giới hoàng, sẽ có tư cách chống cự thế giới lực, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Chỉ một giây buông lỏng, sẽ trực tiếp bị nghiền ép thành bánh thịt. Giới hoàng chính là tồn tại cao nhất trong lục đạo, đứng trên đỉnh của tất cả chuỗi thức ăn, nắm trong tay thế giới lực, có thể trấn áp hết thảy mọi loại lực lượng trên đời. Cho dù là cảnh giới đại tự do siêu giai cao thủ thì cũng chỉ có thể thoát khỏi thế giới lực trói buộc mà thôi. Muốn chính diện chống lại, vẫn là không thể nào. Thiên ma thân thể của Vương Tử Trực đã vỡ tan từ lâu. Chính bản thân hắn còn bị thần binh thánh tướng găm lên mình hàng chục loại vũ khí đủ kiểu. Liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Thập phương kết giới của Vishnu đã bị phá hủy chín phương. Chỉ còn một pháp thân thiếu nữ cuối cùng đang đau khổ chống đỡ. Đạm Bích Tuyền Kiều Nại Hà hay Rita cũng chỉ chống cự được nửa giây. Toàn bộ hệ thống phòng thủ bị đánh ra tan tác, ba thân ảnh nhuộm đầy máu và rách dưới bị giải sóng hoàng kim chấn bay đi. Để lộ ra thân ảnh Athena phía sau, cũng chiếu rọi lên mái tóc màu xanh lục của Lạc Tiểu Thanh mới xuất hiện. Liếc nhìn Athena phía sau lưng một cái. Lạc Tiểu Thanh quay người, đối diện với dải sóng hoàng kim đang thuận thế xông tới. Nhẹ giọng nói với Athena, cô có hối hận không? Athena, ta chỉ hối hận là để các người có cơ hội giúp đỡ. Athena cười nhạt, đâu kiêu ngạo phách lối. Lạc Tiểu Thanh khẽ nghiến răng, chứ tỏ ra ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ rồi nhìn một đám đàn bà đến sâu xé hắn thì vui lắm hả? Thì sao? Lúc cần, ta cũng có thể liều mạng đấy. Lạc Tiểu Thanh vung tay. Khắp tứ phía, giữa hư không, trăm hóa đua nở, vô số hạt giống tựa như lân tinh theo bàn tay mềm mại vẩy ra. Đâm hoa, kết trái, tạo ra giữa vùng chân không đã dày đặc hỗn độn khí thức do không gian bị đánh nát liên tục một vùng thảm cỏ xanh mượt. Thảm cỏ trải dài, kéo thành một vùng hoang nguyên rộng lớn. Vô số cây to đâm chồi nảy nở, cấm chú, cực lạc thế giới, hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Lạc Tiểu Thanh, với tư cách là thành viên long tộc hoàn chỉnh cuối cùng, cũng được thừa kế cấm chú riêng biệt của Mộc Hệ Thánh Long. Giống như cực quang thế giới của Quang Long Vương, cực lạc thế giới là cấm chú tối thượng chỉ dành cho Mộc Phái trong long tộc. Triệu hồi ở bất cứ thời gian, không gian và phương vị nào một thế giới hoa cỏ. Quấn lấy, vĩnh viễn sinh sôi, bòn rút toàn bộ sinh lực kẻ địch ở trong. Lạc Tiểu Thanh chỉ có cảnh giới hư không? Không phải cận giới hoàng đỉnh phong như Rita Carolian, và Đạm Bích Tuyền, nhưng cấm chú của long tộc luôn có uy lực của siêu giai. Cộng thêm cực lạc thế giới là cấm chú đối quân hoàn hảo nhất. Trong thời khắc quyết định, toàn bộ hoàng kim binh đoàn của Odin đã bị biển hoa cỏ này kềm hãm lại. Mỗi khi có một thần binh đặt chân lên thảm cỏ, một bông hoa sẽ sinh sôi, một cái dây leo sẽ xuất động, cỏ dưới chân giữ lấy, hoa giải mê hương, dây leo quấn chặt, toàn bộ binh đoàn tỷ tỷ người đồng loạt vướng vào tỷ tỷ bụi cây. Sinh lực, thần lực liên tục bị bòn rút, dù bị chặt đứt, nhánh cây lại một lần nữa mọc lại với tốc độ nhanh hơn ma tộc tái tạo thân thể. Lạc Tiểu Thanh là người thi triển cấm chú, tiêu hao cực lớn, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc màu xanh hóa trắng một nửa, hoàn toàn chẳng thể chống cự thế giới lực xung quanh bóp lấy. Nghiền áp, nhưng thân thể long tộc nổi tiếng kiên cố, Cho dù chỉ còn mà ma long như hỏa long, nhận trực diện sóng xung kích khi kinh và tiên đế giao thủ. Cũng chỉ phải nằm viện 3 năm đã lại xông xáo nhảy nhót. Bởi vậy thế giới lực nhất thời không thể bóp nát được Lạc Tiểu Thanh. Chỉ có thể làm gián đoạn hành động của cô ta. Nhưng cực lạc cấm chú là loại hình tự động thi triển và tuần hoàn. Bởi vậy, không ai ngăn được những cái dây leo này trói chặt binh đoàn thần tộc. Odin có thể sử dụng thế giới lực để chặt đứt toàn bộ dây leo. Phá vỡ cấm chú, thế nhưng như vậy khác gì tuyên bố Hoàng Kim binh đoàn đã thua. Niềm tự hào của phương Bắc, không thể cứ như vậy mất đi. Xét cho cùng, đây cũng chỉ là giữ chân mà thôi. Nhiều nhất là một phút, hoặc Lạc Tiểu Thanh sẽ bị bóp nát, hoặc thảo nguyên hoa lá này sẽ bị gót chân thần binh đạp bằng. Cho Athena và Lục Vân Tiên sống thêm một phút, vậy thì thế nào? Hơn nữa, chuẩn bị cũng không chỉ có như vậy. Một quầng lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Athena, sau đó là một cây quạt bản rộng xòe lớn, giống như đôi cánh bướm diễm lệ, bao quanh thân hình nhỏ nhắn không tương xứng với bộ ngực. Cùng với đôi mắt trong veo giống như của bé gái, Hestia giơ hai ngón tay, đặt cạnh mí mắt, le lưỡi cười, hai hai, Athena bé bỏng, cảm thấy thế nào, có phải rất muốn một lần nữa dùng nắm tay đánh cho tất cả chịu phục như năm đó? Lần này chắc sẽ giết sạch không chừa nhỉ, thần tộc, là ngươi chủ mưu, Lạc Tiểu Thanh không thể quay lại, nhưng với cảm quan của cao thủ cảnh giới này. Mọi động tĩnh xung quanh đều có thể nhận biết, giọng nói thoáng run rẩy, không biết vì tức giận hay vì vẫn đang bị thế giới lực nghiền ép. Nha, không nhé, đạo diễn tất cả chuyện này không phải là ta. Hư không bên cạnh chấn động, mặt nạ nam Andes lo bước ra từ bên cạnh Hestia, thoáng cảm thán thở dài. Dù rằng ta cũng không nghĩ tới, mình cũng bị gọi đến đây luôn. Ngươi là ai? Lạc Tiểu Thanh có chút hoang mang hỏi, người này tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, tựa như một con rắn độc, vì tiện nhắm vào ai, đều có thể chí mạng. Hừm, nói thân phận, ta chỉ là vô danh tiểu tốt, ngươi không biết, nhưng nếu nói trận doanh, ta cùng phe với kinh của Trường Sinh Đảo, là kẻ thù của Athena, Lục Vân Tiên, thậm chí cả Odin. An lấy ra từ trước ngực phải một thanh băng đao. Đặt lên cổ Athena, giao ra nội đan của Thiên Ma và Xá Lợi Phật Tổ Lục Vân Tiên đã đưa cho ngươi. Athena chỉ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, không đáp, An cũng không định xuống tay thực sự. Hestia thấy vậy hiếu kỳ hỏi, tại sao không chém trước, chặt đứt hết chân tay rồi hỏi sau, thần tộc bọn ta tàn phế hồi phục lâu hơn ma tộc nhiều lắm. An liếc nhìn, nói những lời này. Khuôn mặt Hestia vẫn vô cùng dễ thương và trong sáng, giống như đứa bé ngây thơ hỏi mẹ nó, tại sao con người phải chết hay chém giết lẫn nhau, đáp lại lại là Athena, bởi vì hắn không nắm chắc giết được ta, hắn còn sợ ta bạo phát. Hestia xòe quạt, che miệng, giọng trầm xuống, ha, Athena bé nhỏ, đến lúc này còn muốn lật bàn, An thì chỉ gật đầu, nhạt giọng nói. Ta đúng là không nắm chắc giết được ngươi, bởi vậy, liền nhờ đến bọn họ, dứt lời, tính cả hắn và Hestia, xung quanh Athena đồng thời xuất hiện 6 bóng người nữa, từ 8 hướng vây chặt lấy cô ta, cả 8 người đều ở vào cảnh giới hư không, nếu như lúc bình thường, Athena vẫn còn chưa thèm để mắt, thế nhưng vào lúc thần cách bị thước đoạt, thần mạch chối bỏ này. Cảnh giới của cô ta chỉ tựa như một cận giới hoàng đỉnh phong với Sâm La Vạn Tượng. Đây vẫn là tình huống vây giết hết sức hung hiểm. Hơn nữa, tay trái của Athena bị Kiều Nại Hà chặt đứt ngón út đã không thể tái sử dụng hoàng kim đao. Gân chân phải bị Sauron chém bằng phượng hoàng kiếm. Dù không đứt lìa, nhưng cũng khó có thể cử động được bình thường nữa. Phần eo bị Loki móc ra một mảng thịt lớn. Cùng với một quả thận, đến bây giờ vẫn chưa lành lại được bao nhiêu, cùng với những thương tích khi đánh với Rita và Đạm Bích Tuyền. Chiến lực còn lại chỉ chưa đến 1/10, đây là một kèo vây giết tuyệt sát, ánh mắt chân lý quét qua, thân phận những người xuất hiện cùng thông tin về họ nhanh chóng phản hồi trở về. Đáp án, hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Đừng phí sức, những người này đều cùng ta đến đây từ hỗn độn giới. Cho dù là chân lý hay trí tuệ chi đạo, cũng đừng mong nhìn ra điều gì. An không mặn không nhạt nói. Hestia thoáng kinh dị liếc nhìn An. Dưới trướng có 6 cao thủ cảnh giới hư không? Như vậy khác gì nắm giữ 6 chủ thần dưới tay? Mà phía sau hắn còn bao nhiêu người như vậy nữa? Tại sao một người như vậy, một thế lực như vậy tồn tại song song với 5 thế giới mà không ai biết gì cả? Mặc dù biết rằng đứng sau An là một cỗ thế lực khổng lồ nên cổ phái trong Nam thần tộc mới lựa chọn hợp tác với hắn. Nhưng chỉ một hơi gọi ra 6 cường giả cảnh giới hư không? Đổi lại bất kỳ ai biết được, cũng chỉ có thể tỏ ra khiếp sợ. Chỉ với 6 người này, hắn đã có tư cách đứng trên lục đại phái của tiên giới. Đứng trên tam đại ma tộc của ma giới, và ngang hàng với toàn bộ phía Nam thần giới. Thế lực lớn như vậy, lại không lộ ra phong phanh gì. Hestia nghiến răng kèn kẹt. Ủ mưu, ngươi chắc chắn có âm mưu gì đó. Đừng có kéo bọn ta vào những chuyện không đâu. An cười nhạt, lưỡi đao trên cổ Athena rời về phía Hestia bên cạnh. Không, ta sẽ không kéo ngươi vào bất cứ chuyện gì. Cả ngươi và Athena, đều phải nằm lại đây hôm nay. Hestia ngây người, vẻ mặt phát mộng cách trương.